Cô dâu không nói yes. Chương 28, góc truyện audio.com. Ân Ân, Mục Duyện vào cửa trực tiếp đi về phía ban công cửa sổ sát đất. Anh Mục Duyện, Kiều Ân Ân đứng dậy đón anh. Hôm nay không phải phải đi làm sao? Thế nào có rảnh rỗi tới đây? So với cô thủ thế, anh nhàn nhã đi đến ngồi xuống hàng ghế mây che đối diện cô. Mới mua cho em chút đồ trang sức cưới, cho nên lập tức trốn công tác không thể đợi muốn lấy ra cho em xem. Anh lấy ra một hộp châu báu tinh xảo, trong túi áo vest mở ra, bên trong là một bộ trang sức bằng kim cương. Và trân châu, bất kể dây chuyền, vòng tay hoặc là nhẫn cũng khảm kim. Cương trắng sáng chói chói mắt và màu vàng kim, đưa cho em, làm, quà tặng kết hôn, Mục Duyện mỉm cười, khóe miệng chứa cưng chiều và nhu tình. Mặc dù biết rõ người Kiều Ân Ân yêu không phải là anh, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, anh đều không bỏ qua. Vì vậy vừa nghe Kiều Ân Ân đáp ứng lời cầu hôn của anh, liền vui mừng chuẩn bị hôn lễ, anh có tự tin có thể để cho Kiều Ân Ân yêu thương anh. Thật đẹp, Kiều Ân Ân sợ hãi than, nhưng trong mắt không có chút mừng rỡ khi được tặng quà, giống như cô đang thưởng thức quà tặng kết hôn không thuộc về cô. Mà là người khác, cảm ơn anh, làm anh phải tốn kém rồi. Theo tính toán, bộ trang sức này có ít cũng vài trăm vạn, hôn lễ long trọng. Đã tốn hao của anh không ít tiền, cô không muốn anh tốn quá nhiều tiền. Bạc vì cô cũng không biết bộ kim cương kia là anh mua từ hội đấu giá Tô Phú Bỉ, lúc trước một phu nhân quý tộc nước Anh đeo, giá ít. Nhất ngàn vạn, đây là quà tặng kết hôn, đắt một chút cũng là đương nhiên. Mục Duyện chậm rãi ôm vai của cô, muốn hôn cô một cái. Kiều Ân Ân nhìn thấy Mục Duyện từ từ dựa vào mình, nhất thời hốt hoảng, theo bản năng đẩy anh ra, làm bộ bận rộn đi tới đi lui. Cảm ơn quà tặng của anh, em phải nhanh cất đi. Đúng rồi, anh có muốn uống hồng trà? Chúng, ta uống trà buổi trưa đi. Bà Chu làm thạch dừa ăn thật ngon đó. Cô vội vàng bưng hồng trà trên bàn lên đưa cho anh, sự hốt hoảng khiến đôi tay cô không ngừng run rẩy, ly trà bằng sứ cao cấp của anh va vào bàn trà nhỏ, phát ra tiếng rắc rắc rắc. Mục Duyện bị cự tuyệt quả thật cảm thấy có chút khó chịu, nhưng thấy cô sợ đến như vậy, giống như anh lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới xâm phạm cô cũng không khỏi quá buồn cười rồi. Anh không nhịn được cười lên ha hà. Anh Mục Duyện, Kiều Ân Ân không biết làm sao nhìn anh, không biết mình nên làm cái gì. Anh sẽ không hôn trộm em, đừng sợ đến như vậy. Anh không nhịn được nói. Thật xin lỗi, Kiều Ân Ân cúi đầu, áy náy xin lỗi. Em còn chưa sẵn sàng, chờ sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ. Không vội, Mục Duyện cũng không muốn nóng vội, ngược lại dọa cô chạy mất. Bình thường đối với những cô gái anh muốn vui đùa một chút, từ trước đến giờ anh coi trọng tốc chiến tốc thắng, nhưng mà đối với người anh thích, anh lại sẽ rất có tính nhẫn nại rất cao. Lúc này anh đã không muốn phải tính toán, mà là sâu hơn một tầng, là tình cảm và tâm linh cùng trao đổi. Vậy bây giờ chúng ta, uống trà buổi trưa đi, em nhìn ngoài cửa sổ xem, khí trời thật tốt, Mục Duyện ngó ra ngoài cửa sổ, hí mắt hưởng thụ gió. Nhẹ lướt qua khuôn mặt, vâng, bên ngoài gió thổi thật, thoải mái, khí trời ấm áp, không lạnh cũng không nóng, khó có được ngày. Đẹp trời như hôm nay, cô ngồi lâu như vậy, sao hoàn toàn không phát hiện ra. Mục Duyện nhìn ra xa cảm nhận cảnh đẹp sân nhà họ Kiều, phát hiện một bóng người, đứng khuất sau một bụi tùng. Đó là, anh cả, góc truyện audio.com, bởi vì bóng cây vừa đúng che kín bóng dáng cao lớn, cho nên phải quan sát rất cẩn thận mới có thể nhìn thấy. Trong lòng Mục Duyện không khỏi sinh ra nghi ngờ, sao anh không đến công ty đi làm, chạy đến đây làm cái gì? Nhìn theo góc độ anh cả ngửa đầu lên ngắm, là nhìn chòng chọc nơi này. Chẳng lẽ là anh đến nhìn anh? Không, dĩ nhiên không phải, anh bật cười, không phải anh, như vậy chính là, Ân Ân, trong lòng anh đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ anh cả anh, thích Ân Ân, cẩn thận hồi tưởng lần nữa từ khi Ân Ân trở về nước. Không, thậm chí sớm hơn trước thái độ anh cả đối với Ân Ân cũng rất kỳ quái. Rõ ràng cực kỳ quan tâm cô, nhưng lúc hai người gặp mặt thì lại bày ra. Khuôn mặt người khác chưa tới gần, trời ạ, thì ra là như vậy, Mục Duyện nghĩ thông suốt đạo lý này, dùng sức vỗ trán một cái. Khó trách anh nói muốn cưới Ân Ân thì anh cả có bộ dáng muốn giết anh vứt xuống biển. Kể từ đó, gần đây tất cả hành động của anh cả đều rất âm dương quái khí cũng được giải thích hợp lý rồi. Cái hũ nút này rốt cuộc cho là anh đang làm gì? Nếu thích liền nói thẳng là thích cùng lắm thì bọn họ đến cạnh tranh công bằng, vì sao buồn bực? Không lên tiếng len lén thầm mến cô, như vậy coi như anh như nguyện cưới được Ân Ân cũng sẽ có cảm giác mình thắng không vẻ vang gì. Giống như muốn làm cái gì đó, anh cố ý đứng dậy nói. Anh tạm thời có việc gấp, phải đi trước. Ồ, vậy anh đi mau lên.